Cả đời chỉ yêu em, chương 1497, chúng ta đến Phó gia, góc truyện audio.com. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Phó Thiên Tứ gửi cho Mục Mạn Đồng một tin nhắn, nói có việc sẽ không gặp mặt cô ta ở bãi đậu xe nữa. Mục Mạn Đồng đang ngồi ở trên xe lăn, trên đùi để bánh gato mà cô ta đã chuẩn bị cho Phó Thiên Tứ để chúc mừng, hiện tại Phó Thiên Tứ nói không đến được, tâm tình cô ta có vẻ có chút tụt hứng, lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Phó Thiên Tứ lên xe của Phó Kiến Văn, tâm tình càng chìm xuống hơn. Tiểu thư, tại sao không gọi điện thoại kêu Phó Tiểu Thiếu ra đến, bánh gato này người đã làm rất lâu. Dì Ngũ thấp giọng mở miệng ở bên tai Mục Mạn Đồng. Mục Mạn Đồng cụp mắt nhìn xem bánh gato ở trên đùi, cô ta vốn là dự định nếu như Phó Thiên Tứ thắng, coi như làm để chúc mừng Phó Thiên Tứ, nếu như Phó Thiên Tứ thua coi như tiếp sức để lần sau Phó Thiên Tứ cố gắng lên. Mục Mạn Đồng làm rất lâu, làm xấu vô số một cái mới làm ra được cái mình hài lòng. Không nghĩ tới Phó Thiên Tứ cứ như vậy cùng Phó Kiến Văn đi rồi. Mục Mạn Đồng thật không có tức giận với Phó Thiên Tứ, chỉ là đặc biệt lo lắng cho Phó Thiên Tứ, sợ những thứ vốn dĩ thuộc về Phó Thiên Tứ bị Phó Kiến Văn cướp đi. Hai vợ chồng Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn Mục Mạn Đồng đều đã gặp, cô ta có thể nhìn ra được. Cảm tình mà Phó Thiên Tứ dành cho hai vợ chồng bọn họ rất tốt. Mục Mạn Đồng cảm thấy Phó Thiên Tứ đơn thuần, nếu như hai vợ chồng Phó Kiến Văn và Tố Tâm là thật sự tốt với Phó Thiên Tứ thì còn được. Nếu như chỉ là vì tập đoàn Khải Đức lấy cá tính trọng tình cảm của Phó Thiên Tứ còn không biết sẽ bị thương thành hình dáng gì. Mục Mạn Đồng yêu thích Phó Thiên Tứ, liền nhất định sẽ che chở cho cậu ta. Giúp cậu ta bảo vệ thứ thuộc về mình. Nghĩ tới đây, Mục Mạn Đồng cúi đầu nhìn bánh gato trong lòng mình. Đi thôi dì Ngũ, chúng ta đi trang viên Phó gia. Lát nữa Thiên Tứ sẽ trở về. Các nàng hãy like, CMT và bỏ phiếu ủng hộ Su nha. Cách chương.